Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, thứ 414 chương Di Động Giấm Đàn 02. Lời này nghe là lời khuyên, đãn là có chiếc chăn đệm, mọi người đều hội hiểu vì, thất hoàng tử đẹp quá sắc, vạn nhất hắn lại đến, cũng không quan tâm kia là của thái tử nữ nhân, kia ra sự nữ nhân chẳng phải là một con đường cụt. Cho nên vì để tránh cho chuyện như vậy xuất hiện, thái tử phi là được tâm tương nhân đưa trở lại, tránh sau này lại tao thất hoàng tử độc thù, cho nên vội vàng đem nữ nhi rất xa gả đi ra ngoài đi. Cũng tốt an tâm một ít, háo sắc không nói, còn không tôn huynh trưởng, cướp huynh trưởng nữ nhân nam nhân, đừng nói là hoàng tử, chính là phổ thông nam tử, đi trên đường đô hội bị phun một ngụm nước bọt. Bị người các phỉ nhổ, nghiêm trọng điểm kia thế nhưng loạn luân, cũng bị quan lồng heo ngâm trong nước chết đuối gian phu dâm nhìn phụ a. Đường đường hoàng tử vốn nên là thiên hạ nam nhi làm gương mẫu. Chân thực khuôn mặt nhưng lại như là này bất kham siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh tất cả đều là thì thầm tiếng. Phượng Giao cảm thấy sự tình cũng không sai biệt lắm, lỗi khai thân thể. Tường phía sau kia mấy nha hoàn thằng nhóc triệt để lộ ra. Nếu là ngươi các không tin, thế nhưng hỏi bọn hắn, những người này ngày đó tận mắt thấy thấy, ta tuyệt đối không có nói sai. Liên người làm chứng đô chuyển đi ra, bọn họ có thể không tin sao? Chớ nói đó là thái tử phủ hạ nhân không thể tin. Ai dám lấy việc này nói dối? Lẽ nào thất hoàng tử chính là cái người chết sao? Nếu như thái tử phi bên này có một câu lời nói dối, chỉ sợ thất hoàng tử bên kia cũng sẽ không chịu để yên. Này dù sao cũng là cực kỳ chuyện mất mặt, thế nhưng thất hoàng tử nếu như không có động tác, thậm chí không cho đáp lại, kia chỉ có thể nói rõ việc này thực sự không thể lại thật. Hơn nữa, thái tử phi như thế nào hội vô duyên vô cớ chửi bới thất hoàng tử thanh danh đâu? Nhất định là thực sự ra chuyện như vậy tình, hiện nay lại bị đương sự người nhà náo thượng môn, bất đắc dĩ mới nói ra tới, dù sao trước hai người này mắng đích thực ở khó nghe. Mà thái tử phi lại không có cùng các nàng tính toán. Chẳng qua là bị ép vô pháp, mới ra làm sáng tỏ, nếu không riêng là ghen tị một, liền đủ bị hưu, thái tử phi vốn là thân thế đáng thương, nếu là bị hưu. Đâu còn có đất dung thân đâu, cũng chỉ có thể tương sự tình nói ra, nghĩ như vậy, người xung quanh đáng thương Phượng Giao đồng thời, lại mắng một tiếng thất hoàng tử không biết liêm sỉ, sao nhìn người xung quanh biểu tình, Phượng Giao âm thầm gật gật đầu, này vốn là liên hoàn kế, nếu như một chỗ sai lầm, liền không đạt được như vậy hiệu quả, không thể không nói Phượng Giao tâm tư tinh tế. Tương tự thân điều kiện vận dụng phi thường thỏa đáng, cũng tương dân chúng trong lòng nắm chặt hết sức chính xác. Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đầy đủ, nếu như không thành công, kia còn là kỳ quái. Sự tình đã đến trình độ này, Phượng Giao chiếm được mình muốn kết quả, rất là hài lòng, mỉm cười, đối lãi nặng nói, như vậy, liền làm phiền Cao đại nhân giải quyết tốt hậu quả, nói xong liền thong thả vào phủ. Mà kia đội thị vệ đội như trước canh giữ ở cửa. Phòng ngừa có cái gì vọt vào. Thế nhưng, tận mắt thấy toàn quá trình bọn họ, trong lòng thực sự là muôn phần chút giận, không nghĩ đến thái tử phi nhẹ nhàng linh hoạt mấy câu. Liền có thể đạt được như vậy hiệu quả, thực sự là quá lợi hại, không hổ là thái tử phi a, thân thủ hào, ý nghĩ cũng thông minh. Thực sự là trong thiên hạ khó có được kỳ nữ tử a. Sao Lục Vu không có tùy Phượng Giao cùng nhau ly khai, mà là lưu lại xử lý đến tiếp sau sự tình, phủ ngoại phát sinh tất cả, một điểm không lọt đều bị chỗ tối Ngọc Lưu nhìn thấy. Trong lòng thập phần sảng khoái, mới vừa đi tới khoanh tay hành lang thượng, liền bị nhân ôm cái tràn đầy. Chóp mũi là quen thuộc Long Diên hương mùi. Hết chương.